Chương 1408, Độc ác hành thi. Phần 2 vì vậy, mang theo vừa phân tâm thỏa mãn đủ, ta rốt cục bo xuống đửa cờ tuyến ăn cơm, bất quá tại hạ tuyến phía trước, đi một chuyến Minh Hà Chi Cầu, ở huyết vực cùng Minh Hà Chi Cầu chỗ giao giới, đem đánh ra toàn bộ 13 bộ U Minh Sáo Trang kể cả 35 bó phần hỏa xà máu toàn bộ đưa cho chờ đã lâu Lạc Lam, để cho nàng một hồi cưỡi phong, tiện đường đem hỏa xà máu giao cho Tiểu Lạc Tiêu. Ảm, Lạc Lam tiếp nhận trang bị thời điểm, biểu tình đều có chút khó chịu, ca ca, đói bụng lắm. Ta gật đầu, ta đi ăn, ngươi chậm rãi giải phòng, một hồi ta tuyến nhìn thuộc tính. Vừa muốn trở về Minh Vực, Lạc Lam lại gọi lại ta, ca ca hít, còn có việc. Lạc Lam cắn môi một cái, chật vật hỏi, ca ca, nếu như U Minh Sáo Trang là bị giáp, ngươi có hay không nha đầu nốc, bất kể là cái gì giáp, ta đều biết vẫn bắt bọn nó đánh tới không. Lạc Lam lúc này mới ngon ngọt cười, ca ca, ta đi đây. Lạc Lam đi xa, bảo bối thì một bên bay một bên chế rêu ta, ai, lại một cái cọc đào hoa khoản nợ a. Ta cả giận nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta xuống tới đào hoa cọng lông khoản nợ ca không có nhiều như vậy khoản nợ phải trả. Bảo bối lo lắng nói, thôi đi, lừa gạt ai đó, tự nhiên kỳ thực cũng rất khả ái, vóc người đẹp, dáng dấp có xinh đẹp, ngoại trừ ngẫu nhiên phạm hai bên ngoài, cũng không còn cái gì khuyết điểm. Nếu không như vậy, ngươi, thu, yên tâm, ta không ngại. Ta từng thanh nàng từ giữa không trung kéo xuống, kết quả, tiểu yêu tinh ra sức dãy rua, ta cũng không có khách khí, bắt lại hông của nàng. Nhưng là, cái này tiểu yêu tinh đột nhiên vô địch, một tay lấy hai tay của ta đè ở nàng ấy đối không thể xâm phạm ốc thổ trong lúc nhất thời, hai tay tê dại, dường như giống như bị chạm điện, người hỏa rất nhanh bị đốt. Khó có thể điều khiển tự động, trong hoảng loạn qua cầu kia. Ở Minh Vực mảnh này tà ác thổ địa, cùng tà ác tiểu ma nữ một trận mất trật tự. Hồi lâu sau, bảo bối sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng vuốt ve chính mình loạn, nện cho ta mấy quyền, gắt giọng, sớm biết không phải câu dẫn ngươi, ngươi cao y tên na y thực sự là một cái tiểu manh thú, không phải chọc còn tốt, một chọc dẫn ngươi, ngươi liền điên rồi. Ta lại khôi phục được ngốc bẩm sinh trạng thái, túi đầu không nói. Bảo bối nói, được rồi, không muốn không được tự nhiên. Ca ca ngươi nhớ kỹ, bảo bối là của ngươi tình nhân, không phải của ngươi người yêu, làm ngươi cảm thấy hay nấy thời điểm, ngươi hay dùng cái này tâm lý ám chỉ để an ủi chính mình biết không, ta không muốn ngươi không vui, ta muốn ngươi theo ta ở chung với nhau thời điểm, mỗi thời mỗi khắc đều hài lòng. Nghe xong bảo bối nói, tâm lý thực sự là không vui, nói thật, ta quá hồn, mà các nàng quá cưng chịu ta. Thật xin lỗi. Bảo bối hé miệng cười nói, không cần nói với ta thật xin lỗi, nhiều lắm, ngươi cho ta một cái cam kết làm áy náy của ngươi hứa hẹn lử, đó chính là đừng lại yêu những nữ nhân khác, bằng không, ta tuyệt đối sẽ giết người nữ nhân kia. Những nữ nhân khác bảo bối gật đầu, rất nghiêm túc nói, ta biết, ngươi tâm lý thịnh không dưới nhiều nữ nhân như vậy. Ta đáp ứng nàng, mang theo một viên có chút mê ly tâm, hạ tuyến. Mới tháo xuống quang cảm kính mắt, mũi đã ngửi được một cỗ mùi thơm nồng nặc. Nhìn thoáng qua trước mắt của mình, bày đặt một đại phần mì ý cát, còn ngồi vài cái nụ cười khả cúc. Trong lòng ta âm thầm cả kinh, nhờ có bây giờ máy tính cũng có màn hình điều khiển tự động đóng cửa, hậu trường thao tác giải toán công năng, bằng không mới vừa rồi cùng bảo bối cái kia ướt át một màn bị các nàng xem đến, được kêu là chuyện gì người khác còn dễ nói, nếu như là bị Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu chứng kiến, phỏng chừng hai người nhất định sẽ thương tâm chết rồi. Ta mắng thầm. Hồn đạm La Tử Phi à, ngươi liền an vụng, sớm muộn gì một ngày kia xuyên bang, làm cái chúng bạn xa lánh chính là ngươi hàng này kết quả cuối cùng. Ta làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi, bề mặt này là ai làm, ngửi thật là thơm a. Tiểu Lạt Tiêu nói, ta làm, Tĩnh tỷ tỷ nấu. Ta không nói hai lời, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hôn hai người gương mặt của xuống. Trang diện này không tính là hương diễm. Lại làm cho mấy cái khác thấy quá sợ hãi, trong lúc nhất thời che miệng cười. Phỉ Nhi rất bất đắc dĩ, ai, phòng làm việc rốt cuộc phải diễn biến thành hậu cung, Tiểu Phi, chuẩn vào bốn người, nhiều đều không được. Lạc Lam nói, ách, nói như vậy, còn có hai chỗ. Ta mặt mo chỉ lát nữa là phải không có thả, đơn giản đâm vào trong mì, cùng nhau đồ ăn hải bỏ vào. Tiểu Tĩnh có chút không nhìn nổi, thay ta từ chối khéo, Phỉ Nhi, đừng khi dễ ca ca. Ca ca ngày hôm nay nhìn lại mệt mỏi quá, làm sao vẻ mặt đều là hãn lòng ta nói, có thể không phải, từ hôm nay thiên lăng thần đến muộn, thận tuyến làm cùng hormone liền từ không đình chỉ phân bố quá, không phiền lụy mới là lạ chứ, nhưng là, khổ nữa mệt mỏi nữa, chứng kiến trước mặt tấm này khuôn mặt tươi cười, chứng kiến trong đoàn đội những cái này chính thái la lị xuyên thiên cấp sáo trang hài lòng biểu tình. Ta cũng không cảm thấy nhiều mệt mỏi, đây hết thể trả giá, đều là đáng giá. Cho nên, ăn mặt ta một mực khỏe miệng khẽ nhếch. Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu lần đầu tiên trước mặt của mọi người tình loạn, một tả một hưu rúc vào trong lòng của ta. Nói, đừng xem Tuyền cận tuổi con nhỏ, nhưng là nàng có đôi khi làm việc là rất ra sức, rất sợ chàng diện này xấu hổ, lập tức ngồi ở chân của ta, kiệt kiệt, ca ca Tiểu Tam chính là ta nước ngập Lạc Thiên cung cố ý ngồi ở ta mặt khác một chân, hắc hắc, ta là Tiểu Tứ Phỉ Nhi thì từ trong tay của ta cầm lấy khay, đút ta ăn mì, lao nương ta là Tiểu Ngũ. Ta thô tục nói, ngoa tào, cái này Tiểu Ngũ lao bá đạo chúng đều nở nụ cười. Kỳ thực, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ quan hệ với ta đơn thuần cùng thủy giống nhau. Tam Nhi chính là ta muội muội, thân muội muội, vẫn bị ta nâng ở trong lòng bàn tay á hộ thân muội muội. Tứ Nhi cũng giống như vậy. Còn Ngũ Nhi, đó là ta tốt nhất khác phái chi kỷ, sủng ái nhất lao bản của ta, hài hòa nhất hạ cấp. Các nàng sở dĩ làm như thế, chỉ là vì để cho ta không xấu hổ, để cho ta không phải như vậy vẻ vải. Phỉ Nhi một bên cho ta đút cái ăn, một bên ngự trọng tâm trường nói, đêm nay giết hết thí luyện nhiệm vụ liền đi ngủ sớm một chút. Người ít nhất là phi phạm, ngừng chiến chi thương gió êm dịu mưa tam gia quân đoàn chủ kiến, nếu như ngươi mệt gục xuống, đừng nói là phi phạm thân môn, coi như là tỷ tỷ và lẳng lặng cũng sẽ không tha ta. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, ta nào có bá đạo như vậy, Su Phỉ Nhi, ngươi liền nói bậy. Phỉ Nhi thì lo lắng nói, ta nói một chút cũng không sai, các ngươi so với ta càng cưng chịu hắn, chỉ là các ngươi cho tới bây giờ cũng không nói. Độc Luyến Thu Vũ lười biếng ngáp một cái, thôi đi, bớt đi ăn một bữa cơm no sau đó, vẫn như cũng là mỗi ngày theo thói quen đúc luyện tập thể hình, cũng ở kiện thân thời điểm bị người tập thể hình, cái kia hai cái xinh đẹp ngồi phía sau ở hai chân đè ép, gia tăng thật lớn chân bắp thịt áp lực, đầy đủ chạm vào huyết dịch tích tuần hoàn. Sau đó, trở về phòng tắm rửa, chỉ là sau khi tắm, một hữu người qua đây thị tẩm, bởi vì ta sáng sớm liền đem khóa cửa lại, rất sợ ban đêm có nữa cái gì tiểu yêu nghiệt tiến đến hấp thu dương khí, nói vậy, ta cần phải chết ở giường không thể. Tắm xong sau đó, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác tinh thần không sai. Bất quá mặc dù như thế, ta như cũ ăn một mảnh tỉnh thần số 1, một phần vạn đêm nay gặp phải cái gì như gốc nhiệm vụ, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Thân thể ở minh vực truyền tống thành ngưng tụ, chuyện thứ nhất chính là đem trang bị sửa chữa tốt. Còn như đồ tiếp tế, ta không có chút nào thiếu, ta trong cái bọc còn có 20 nhiều tổ hồng lam thuốc, bảo bối sách tay bên trong cơ hồ là đầy. Đừng xem cái này tiểu tinh linh kích thước không lớn, nhưng là túi đeo lưng dung lượng so với ta nhiều hơn 50 cách, có thể nhiều thả 50 tổ dược thủy, là một không hơn không kém di động chạm tiếp liệu. Ta đã làm xong thí luyện nhiệm vụ trước hai bước, bước thứ ba chỉ còn lại có một bước cuối cùng, thu được hành thi lợi trảo. Cái gọi là hành thi, nói chính là một loại tên gọi là độc ác hành thi quái vật. Chúng nó phân bố tại Trung Quốc khu truyền tống thành Tây Bắc bộ phận, một cái tên gọi là phong lam phế cái hố địa phương. Ta ngồi cưỡi thiên lang, mang theo bảo bối đi ra, bằng nhanh nhất độ vội và đi, hướng phía phong lam phế hãm hại đi. Đoạn đường này phong cảnh thực sự là rất kém cỏi, không có hoa hoa cỏ cỏ, chỉ có một đường bụi bậm, một đường tanh hôi, còn đường trái phải hai bên, những cái này thấp bé mà khô héo trong bụi cây rậm rạp trải rộng các loại thực thi quỷ, biến bước, cương thi tung tích, cái kia một đôi màu đỏ thắm đôi mắt nhỏ tròn tròn, giống như là muốn đem người xé nát giống nhau. Phong Lam phế hãm hại khoảng cách sẽ vở China truyền tống thành cũng không xa, chỉ có chính là 30 km. Lấy cực địa thiên lang gió kia chỉ công tác độ, chỉ cần 10 đa phần đồng hồ là có thể đạt được. Đoạn đường này, bảo bối như cũ đang đùa giỡn ta, hoàn toàn đem ta trở thành của nàng tư hữu phẩm. Đối với cái này một điểm, ta biểu thị có chút khó hiểu, mặc dù là bình thường hai chúng ta một chỗ thời điểm, nàng cũng không phải là như vậy, gần nhất nàng đến cùng làm sao vậy, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta lại thăng hoa, có lẽ là. Cái này phế hãm hại kỳ thực chính là một cái bỏ hoang hầm mỏ. Tên là độc ác hành thi quái vật ở hầm mỏ bên là có thể chứng kiến. Đây là một loại tướng mạo phi thường khủng bố hành thi, nó không có đầu, tả hữu ngực mỗi bên dài một con to lớn con mắt màu đỏ, miệng thì lớn lên ở rốn phương, tấm kia miệng rộng có chừng khoảng 40cm trưởng, mở ra sau đó, lộ ra hai hàng treo lục sắc dịch nhờn hàm răng, rất xa, là có thể ngửi được từng cổ một tanh hôi chán ghét mùi vị. Bảo bối không khỏi nắm được mũi, thân ca ca, ngươi lại muốn khổ bức ngược tiểu quái thú. Ta chật vật nhổ bãi nước miếng, có lẽ là bị ngược, những hàng này thật cái quái gì vậy, cường lực độc các hành thi đẳng cấp, 255 phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 25 triệu vật lý công kích lực, 26.000 oho 33.000 oho lực phòng ngự vật lý, 16.000 oho phòng ngự ma pháp lực, 9.000 oho kỹ năng, nộ đánh chi phệ, thi độc chi đánh quái vật giới thiệu. Độc ác hành thi sinh tiền từng là phong lam hầm mỏ lấy quặng công nhân, mỗi ngày mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ở khu vực khai thác mỏ bên trong thu. Thập khoáng thạch, cũng đem khoáng thạch giá rẻ bán ra cho chính nghĩa chủng tộc, chế thành cường lực võ bị dùng để chống lại minh vực tà ác thế lực tập kích. Chỉ là, bởi cổ quỷ phách, nơ ơ ở hầm mỏ trung phóng ra hơi thở của vong linh, có thể dùng bọn họ bị cảm hóa, vì vậy biến thành vạn kiếp bất phục hành thi.